Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 656, bỏ qua. Đây là một con toàn thân màu tím đen tinh linh. Nó có 9 cái đuôi. Mỗi cái đuôi chu vi đều quấn vòng quanh đen nhánh hỏa diễm. Hắc hóa cửu vĩ. Hắc hóa cửu vĩ. Đẳng cấp 85, cấp phẩm chất màu cam truyền thuyết 85, đẳng cấp cao. Dù cho ở hắc hóa huấn luyện trong nhà đều vô cùng ít ỏi thấy. Bất quá đáng tiếc, Diệp Huyền đã liền mãn cấp tinh linh đều kiến thức qua. Chính là 85 cấp tinh linh, thật sự là không có biện pháp lại tương đương để hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắc hóa cửu vĩ sao? Cái kia trận đầu, Diệp Huyền liếc nhìn bên người Mewtwo. Từ ngươi tới đi, Mewtwo, Hồng Liên, Guren, đạo quán khiêu chiến tái. Trận đầu, Mewtwo đối chiến hắc hóa cửu vĩ. Tùy ý phát huy ha. Cửu vĩ, Diệp Huyền không ngờ tới Blaine dĩ nhiên không có hạ đạt mệnh lệnh, mà là tùy ý cửu vĩ cùng Mewtwo tiến hành giao phong. Nhưng này có ý nghĩa gì? Mewtwo hôm nay là 97 cấp tinh linh, so với hắc hóa cửu vĩ cao hơn nhiều lắm, lại thêm thượng phẩm chất chênh lệch cùng chủng tộc giá trị. Hắc hóa cửu vĩ không có bất kỳ hết ý. Bị Mewtwo một trận đánh no đòn, băng, chiến đấu thời gian cũng không lâu, cũng liền 4-5 phần đồng hồ. Nếu không phải là hắc hóa tinh linh HP rất nhiều, lấy Mewtwo thực lực, phỏng chừng một cái hiệp là có thể giết chết cửu vĩ. Trận chiến đầu tiên, người thắng, người thanh niên, lên nhìn tiêu tán trong không khí hắc hóa cửu vĩ, ánh mắt lại không thấy cô đơn. Cũng không có thất bại khẩn trương, ngược lại vô cùng bình tĩnh lấy ra viên thứ hai Pokemon Bo. Trận thứ hai, ta phái nó bên trên. Băng, quang mang tán đi, một con hình thể to lớn Arcanine xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Hắc hóa Arcanine, đẳng cấp 87, cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết, cái chuôi này lại là tùy ý, tùy ý. Diệp Huyền thật có chút không hiểu nổi Blaine, rõ ràng nói muốn tới một hồi không hối hận chiến đấu là hắn. Nhưng đến tinh linh quyết đấu thời điểm, lại hai lần buông tha chỉ huy. Đây là ý gì? Ở tinh linh thực lực vốn cũng không như Mewtwo tình huống bên dưới. Lại không có ưu tú chỉ huy. Đây không phải là thất bại nhịp điệu sao? Vì sao? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Blaine đâm lấy ba tong, nói ra, cửu vĩ cùng Arcanine lực lượng, so sánh với ngươi tinh linh tới, hoàn toàn không có lực đánh một trận, coi như ta như thế nào đi nữa chỉ huy, cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Vậy tại sao phải khiến chúng nó để chiến đấu? Bởi vì đây là chuẩn bị xong 6 con tinh linh a. Blaine nói, ngươi tới khiêu chiến ta thời điểm, lực lượng đã siêu việt chúng nó có khả năng địch nổi phạm trù. E rằng bắt bọn nó phóng tới này đạo quán khiêu chiến cuộc so tài trận chiến đầu tiên bên trong, còn có thể cho ngươi thêm chút phiền phức. Nhưng bây giờ nha, chúng nó đã không có biện pháp ngăn cản ngươi bước chân. Lời này, ngược lại là không có khuyết điểm. Lên là Diệp Huyền khiêu chiến cuối cùng một cái đạo quán. Mà ở phía trước 7 đạo quán tích lũy phía sau, hắc hóa Arcanine cùng hắc hóa cửu vĩ, thực sự đã là cùng pháo hôi một dạng tồn tại. Nếu như đây là Zoban đạo quán, lên phái ra 285 cấp trở lên hắc hóa tinh linh, đích xác có thể cho ngay lúc đó Diệp Huyền mang đến một ít áp lực. Nhưng bây giờ, huấn luyện ra đánh bại hắc hóa tinh linh, đạo quán chiến kinh nghiệm x10 thêm được, Mewtwo thu được kinh nghiệm, Mewtwo đẳng cấp đề thăng, Mewtwo đẳng cấp 98 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại vốn là đã sắp thăng cấp kinh nghiệm. Lúc này bởi vì hai hắc hóa tinh linh trước sau bại trận, để Mewtwo lần nữa hướng phía mãn cấp khen một bước, chỉ còn lại có hai cái này cấp bậc, Mewtwo cũng muốn 100 cấp. Nóng như vậy, thân vận động đến đây chấm dứt. Quan sát chừng 10 phút đồng hồ chiến đấu. Blaine lần đầu tiên lộ ra nghiêm túc nhãn thần. Cuộc chiến thứ 3, cũng là từ giờ trở đi. Hồng Liên, Gurren, đạo quán khiêu chiến tái. Chính thức bắt đầu. Thu, Blaine thoại âm rơi xuống. Hắc hóa môn trơ lập tức từ trên trời giáng xuống. Như Diệp Huyền suy đoán một dạng, Blaine tinh linh trong đội hình. Xa không chỉ một con hắc hóa thần thú, mà hắn nếu đem môn trơ đặt vị thứ nhất, cái kia là đủ nói rõ. Phía sau mấy con tinh linh, thực lực, tất nhiên đều muốn ở hắc hóa môn trơ bên trên. Hỏa hệ thần thú, có cái nào? Môn trơ, Viêm Đế, Reshiram, Grandon, Hitran, Pot Canyon cùng với Ho-Oh. Môn trơ đã gặt hái, Pot Canyon phía trước đã bị Diệp Huyền cho đánh bại, cho nên còn dư lại 3 con chưa gặt hái tinh linh bên trong. Viêm Đế, Hitran, Reshiram, Grandon thậm chí Ho-Oh đều có cực đại có khả năng là cái này 5 con tinh linh bên trong 3 con. Thủy môi lửa, không, bởi vì không biết kế tiếp 3 con tinh linh là cái gì. Sẽ hay không trực tiếp nhảy đi ra 3 con siêu thần thú. Nếu như đối diện thật là 3 con siêu thần thú, cái kia lấy quyết thắng cục mà nói. Palkia, Kyogre, Lugia, cái này 3 con hoàn toàn không hư đối mặt, mà trừ cái đó ra, Diệp Huyền còn có Mewtwo, Dialga, Rayquaza, Groudon, cái này 4 con mãn cấp tinh linh có thể tuyển trạch. Mewtwo về tới trước a. Diệp Huyền để Mewtwo tạm thời lui. Hắn dự định trước phái tinh linh đi tới. Ngược lại bởi vì là tránh quy đạo quán khiêu chiến tái, cho nên Diệp Huyền mỗi cái tinh linh đều có một lần thu hồi cơ hội. Đã như vậy, vậy không có gì đáng lo lắng. Hắc hóa môn trơ, đẳng cấp 89, cấp phẩm chất màu cam truyền thuyết. Không, cũng không có cái gì quá không được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vì vậy ra lệnh Reshiram cùng Kyurem tiến hành dung hợp. Là, vâng, đúng, phải phái ta lên sân khấu sao? Kyurem kích động vô cùng. Reshiram, là ta nhóm cùng nhau, không phải một mình ngươi. Reshiram nói như thế, cùng Kyurem dung hợp với nhau. Chỉ một lúc, nhất tôn khổng lồ lam bạch sắc băng long xuất hiện ở tràng địa thượng. Siêu diễm quay Kyurem đối chiến hắc hóa môn trơ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kyurem hôm nay cấp bậc là 93 cấp, so với hắc hóa Articuno cao hơn một đường, mà phẩm chất càng là đạt tới hồng quang duy nhất, nghiền ép hắc hóa môn trơ 2 cái cấp bậc. Hơn nữa cùng Reshiram hoàn toàn dung hợp, chủng tộc giá trị đã siêu việt nguyên bản 700, đạt tới phi thường khủng bố 780. To lớn như vậy ưu thế dưới, Diệp Huyền thực sự nghĩ không ra hắc hóa môn trơ phải như thế nào mới có thể đánh bại hắn siêu diễm Y Kyurem. Đóng băng thế giới lên không, song phương chỉ lệnh cơ hồ là đồng thời hạ đạt. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đoán được Kyurem trên nước rồi sao? Không phải, không có, lên tốc độ phản ứng cũng không có Diệp Huyền nhanh. Hắn chỉ là cho rằng để hắc hóa môn trơ bay lên bầu trời, so với muốn đợi trên mặt đất còn có ưu thế. Cát lạp lạp lạp, vì vậy, mảng lớn huyền băng phong tỏa nơi sân. Có thể bởi vì hắc hóa môn trơ lên không, đóng băng thế giới không có bắt được nó, để cho thành công bay đến bầu trời, hoàn toàn thu được tự do. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.